Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, trang 1219. Sở Đức đương nhiên không cảm thấy chính mình có cái loại này ý tưởng, trên thực tế, Vô Mặt có lẽ cũng căn bản là không có suy xét hắn. Hắn vô luận khi nào đều sẽ không suy xét đến chính mình, điểm này Sở Đức đã sớm biết đến rõ ràng, cho nên có thể làm Vô Mặt ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy. Nguyên nhân, 8 phần vẫn là Alice ở chỗ này bố trí cái gì, Sở Đức suy đoán. Vô Mặt trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm. Chính là Alice tung tích, loại chuyện này, Sở Đức thậm chí đều không cần có chút hoài nghi, chỉ sợ ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều tưởng tượng không đến Sở Đức cư nhiên như thế tín nhiệm Vô Mặt. Chỉ là Vô Mặt tra xét rõ ràng về sau lại sẽ thế nào đâu. Sở Đức trong lòng có chút mờ mịt, tưởng kia tuyệt đối không phải là cái gì lệnh người vui sướng sự, cái loại này dưới tình huống Vô Mặt không phải biến thành thế giới này chúa cứu thế, chính là trở thành tù nhân. Sở Đức kỳ thật thực chán ghét Vô Mặt, nhưng là suy nghĩ đến đối phương trở thành tù nhân bộ dáng khi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ làm không được. Sở Đức không có cách nào tưởng tượng loại này khả năng, ở Sở Đức trong lòng, Vô Mặt có thể là các loại bộ dáng, lệnh người căm ghét. Vô tình, lãnh khốc, nhưng lại cố tình không thể là cái gì tù nhân. Bởi vì đối phương rõ ràng là như vậy kiêu ngạo. Người, sớm tại Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Sở Đức cũng đã ngạnh sinh sinh đánh gãy qua đối phương lưng, lúc ấy hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là Vô Mặt ở trước mặt hắn kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Sở Đức cảm thấy chỉ cần là chính mình so đối phương cường, bắt chẹt đối phương nhược điểm, như vậy hắn liền nhất định có thể cho đối phương thành thành thật thật ở hắn trong khống chế. Đây là Sở Đức đã từng nhất hy vọng nhìn đến sự, chính là đương Vô Mặt thật sự an tĩnh lại, thậm chí thân thể suy yếu không có cách nào lại hoàn chỉnh thượng một lần chiến trường thời điểm, Sở Đức lại bỗng nhiên phát hiện chính mình trong lòng giống như lại sinh ra một tia kỳ quái cảm giác. Hắn vốn tưởng rằng vui vẻ vui sướng, nhìn thấy đối thủ bị chính mình đạp lên trên đầu vui sướng, thế Tô Vũ Hàn báo thù khoái cảm, không có một chút thực hiện, tại sao lại như vậy? Sở Đức cảm thấy chính mình đầu óc không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc nếu hắn đầu óc rõ ràng, như vậy xuyên qua lại đây lâu như vậy, hắn liền sẽ không luôn là bị chơi xoay quanh, nhưng là Sở Đức rồi lại là cái cố chấp người, cho nên hắn khống chế không được tưởng tại sao lại như vậy. Nhiều năm như vậy ngược duyên, tới rồi hiện tại, có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Sở Đức không rõ ràng lắm, chính là hắn lúc này đây lại đột nhiên không nghĩ lại nhìn thấy Vô Mặt chết ở chính mình trước mặt, cho dù hắn trong nội tâm thật sự hận Vô Mặt, cho dù Sở Đức trong lòng là thật sự không cam lòng, nếu nói ta đã chết, như vậy Vô Mặt sẽ như thế nào làm? Sở Đức theo bản năng tưởng, hắn trong đầu nhảy ra Tần Đường gương mặt kia. Tần Đường cùng hắn không giống nhau, từ truyện tranh còn tiếp tới nay, hắn liền vẫn luôn ở tảng sáng đội hình, hắn ở Vô Mặt trong mắt là sạch sẽ. Bởi vì hắn từ đầu chí cuối đều là một cái tảng sáng người, cho nên nói, vận mệnh thật là cái khó có thể cân nhắc đồ vật. Sở Đức bỗng nhiên cảm khái nói, nếu ta lúc trước xuyên qua đến tảng sáng, như vậy sự tình có phải hay không sẽ hoàn toàn không giống nhau? Cái này khả năng chỉ là Sở Đức chính mình ảo tưởng, hắn biết chính mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ, chính là hắn gần nhất có lẽ là thật sự điên rồi, cho nên trong ảo giác thế nhưng vẫn luôn ảo tưởng chính mình thật sự từ xuyên qua tới nay liền vẫn luôn là tảng sáng người, Vô Mặt. Sở Đức bỗng nhiên cúi đầu, hơi hơi có chút thống khổ nói, có hay không ai có thể tới cứu cứu ta? Chương 615 đặc thù tụ hội, Tuyến Hạ hội ký tên. Tô Đình Hương sửng sốt một chút, nàng nghe thấy đối diện cái kia người phụ trách lời nói. Còn tưởng rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, vì cái gì sẽ tìm ta làm cái gì hội ký tên. Chờ người nọ rời đi về sau, Tô Đình Hương biểu tình có điểm rối rắm, ta không có việc gì đi mạn triển thượng bán điểm vờ. Quyền quyền tiền còn chưa tính, hội ký tên loại đồ vật này với ta mà nói, vẫn là quá cao lớn thượng đi, nhưng là này không phải bọn họ thịnh tình mời ngươi đi sao? Nếu bọn họ mời, vậy ngươi liền đi bái. Sở Hinh ở bên cạnh nói, ta ca cái kia vô dụng ra hỏa thời gian dài như vậy, cũng chưa cùng ta nói chuyện phiếm, ta hiện tại muốn kiếm tiền tiêu vặt đều kiếm không đến. Ngươi không nhiều lắm, kiếm điểm như thế nào dưỡng ta? Thiếu tới, Tô Đình Hương nói, ta chính là có điểm chột ra. Bọn họ như thế nào có tin tưởng ta có thể bán hồi bổn a? Vạn nhất đến lúc đó đi người đều không đến 10 cái. Má ơi, cái kia trường hợp ta quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Đây là một tuần trước sự, ngày thường vẫn luôn trạch ở trong nhà Tô Đình Hương bỗng nhiên nhận được một cái hoạt động mời, cái kia hoạt động mời Tô Đình Hương đơn độc tổ chức một cái hội ký tên. Tô Đình Hương cảm thấy có chút hoang mâu, suy xét đến lần này mời Tô Đình Hương tới hội ký tên là Tô Đình Hương viết đồng nghiệp cái kia trang web. Tô Đình Hương cố ý hỏi một câu, các người thật xác định ngày đó sẽ có người tới sao? Phi thường xác định. Trang web người phụ trách lời thề son sắt nói, chúng ta phía trước cố ý đã làm một lần bài trắc nghiệm khảo sát, hỏi cuốn trung lão sư tên của ngài xa xa dẫn đầu. Bọn họ nhất hy vọng ngài đi. Tô Đình Hương sau khi nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy trang web người phụ trách rất nghiêu bức, loại này dối cư nhiên đều có thể không có chút nào tạm dừng nói ra. EQ thật sự cao, tuy rằng Tô Đình Hương một chút đều không có tin tưởng, nhưng là hội ký tên ngày đó, Tô Đình Hương vẫn là trình diện, người như thế nào nhiều như vậy a? Tô Đình Hương một bên tiến, chàng một bên tò mò nói, hết chương.